Chàng dề quyền thế, chương 4016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đưa anh đi ăn tối, đi mua sắm và xem phim, ngờ thấy Nguyễn Khả Khả, sắc mặt Dương Hạo Nam càng đen hơn. Hắn vội vàng tiến lên một bước chặn ở trước mặt hai người, lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, ngươi có dám cùng ta đánh hay không? Nếu ngươi cảm thấy tiền không đủ ta sẽ bổ sung thêm tiền, 20 triệu. Ngươi dám đánh sao? Ngươi có thể là nam nhân sao? Dương Hạo Nam, hô to gọi nhỏ, trên nhảy dưới tránh, suýt chút nữa đưa ngón tay lên mũi anh, Bùi Nguyên Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó, anh lại thở dài một hơi, nhàn nhạt nói. Dương thiếu gia, ngươi còn không có tư cách cùng ta động thủ. Quên đi thôi, lưu lại chút tưởng niệm cho mình. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, bầu không khí ồn ào ban đầu của toàn bộ đại sảnh, đột nhiên im bặt. Nam nữ có mặt đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt khó tin, cho rằng anh là đại ngốc số một trên thế giới. Bởi vì Dương Hạo Nam là người của tam đại gia tộc ở Nam Dương, từ nhỏ đã huấn luyện tại Võ Minh Tân Thành, bên trong thế hệ tuổi trẻ hoàn khố, có thể coi hắn là một cao thủ cực kỳ giỏi. Ngay cả đệ tử bình thường của Võ Minh Tân Thành cũng không phải là đối thủ của hắn. Bùi Nguyên Minh tên nhà quê này, đã nhà quê, lại ăn cơm dẻo, dám khinh thường Dương Hạo Nam. Còn một vẻ Dương Hạo Nam không xứng, ai đã cho anh ta dũng khí để nói ra những điều này. Bản thân Dương Hạo Nam cũng sửng sốt hồi lâu, hắn đã từng thấy qua rất nhiều kẻ ngu bò, nhưng đối với Bùi Nguyên Minh mà nói quả thật là hiếm thấy trên đời. Người không biết thật sự có thể cho rằng Bùi Nguyên Minh có bản lãnh lớn. Dương Tân Di nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói. Họ Bùi, ngươi thật sự cho rằng, ngươi ở biệt thự Dương gia chiếm một chút tiện nghi, ngươi liền vô địch thiên hạ rồi sao? Lần đó chỉ là vì chúng ta, nhất thời không quan sát, không chuẩn bị cùng ngươi động thủ, ngươi mới chiếm được tiện nghi mà thôi. Anh của ta thật muốn động thủ, một bàn tay liền có thể quạt chết ngươi. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn xem Dương Tân Di, nói. Quên đi thôi, một hồi ta lại đem hắn đập bay, hắn trên mặt sẽ không dễ nhìn. Dương gia các ngươi cũng xấu hổ, một bàn tay đem ta đập bay, ta không có tư cách cùng ngươi động thủ. Dương Hạo Nam cuối cùng cũng có phản ứng, tuy rằng lần trước hắn đối với Bùi Nguyên Minh có chút tổn thất. Nhưng là hắn trở về suy nghĩ mấy lần về sau, đều cho rằng là Bùi Nguyên Minh đánh lén mình nhất thời không quan sát mới có thể rơi vào kết cục như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, kẻ kiêu ngạo Dương Hạo Nam nhanh chóng tìm đến sư phụ Võ Minh ở Tân Thành, để học lại mấy chiêu, và khổ luyện trong vài ngày. Giờ phút này, nghe thấy Bùi Nguyên Minh lấy ra chuyện lúc trước để giả bộ, Dương Hạo Nam cảm thấy được chính mình vừa rồi nghe chuyện hài hước nhất trên đời. Họ Bùi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ta là đại thiếu của Dương gia, tam đại gia tộc Nam Dương, ta nhất định phải trở thành Dương gia gia chủ. Ta sau này, nhất định nắm giữ tài sản chục tỷ, trở thành đại nhân vật cấp cao nhất Nam Dương. Còn ngươi thì sao, ngươi có thể làm gì khác ngoài việc ăn cơm dẻo, cách trương,